Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Con người của ta điệu thấp nhất. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt nhìn chung quanh một chút. Nhìn thấy chung quanh không có người chú ý tới bọn hắn, mới thở dài một hơi. Dương Trần nhiều hứng thú nhìn xem đi xa xe ngựa. Trong nhà thật có mỏ a? Đâu chỉ có mỏ. Tu sĩ trẻ tuổi lườm Dương Trần một chút. Vị đạo hữu này là từ nơi khác tới đi, tham gia Tam Quốc thí luyện hay là Trường Nguyệt lâu khách khanh tuyển bạt? Không đợi Dương Trần trả lời, tu sĩ trẻ tuổi nói tiếp: "Được rồi, người ta cũng coi như hữu duyên. Mặc kệ ngươi là đại tông môn đệ tử tới tham gia Tam Quốc thí luyện hay là đến Trường Nguyệt lâu thử thời vận, tốt nhất đều điệu thấp một điểm, nhất là không nên đắc tội vừa rồi người kia. Đa tạ đạo hữu khuyên bảo, con người của ta điệu thấp nhất, cho tới bây giờ cũng không biết phách lối là cái gì, càng sẽ không dễ dàng đắc tội với người." Dương Trần khoát tay áo, để tu sĩ trẻ tuổi yên tâm, hỏi tiếp: "Đạo hữu họ gì, người kia là ai a?" Tu sĩ trẻ tuổi thở dài một hơi, nói ra: "Ta gọi Mã Nguyên, đến mức vừa rồi người kia là Đinh thị gia tộc tiểu công tử, tên là Đinh Khắc Tề, là một cái đại thừa kỳ thiên tài, nghe nói ngộ tính kỳ cao, lĩnh ngộ Đinh thị gia tộc không ít cường đại công pháp võ kỹ." Đinh thị gia tộc, Đinh Khắc Tề, Dương Trần yên lặng ghi lại cái tên này, vụng trộm cho Mã Nguyên lấp một khối tinh thạch, hỏi: "Mã huynh, còn có cái gì phải chú ý người cùng sự không?" Mã Nguyên nhìn thấy Dương Trần đưa tới tinh thạch, vội vàng từ chối nói ra: "Như vậy thì làm sao được, nhiều không có ý tứ." Một bên đem tinh thạch ôm vào trong lòng, Mã Nguyên một bên cười ha hả nói: "Kỳ thật Liệt Hỏa Thành cũng không có tàn khốc như vậy. Ngoại trừ Đinh thị gia tộc công tử Đinh Khắc Tề bên ngoài, ngươi còn muốn chú ý một người, đó chính là Lam gia Lam Phương Nguyệt. Cái này Lam gia cũng có mỏ." Mã Nguyên cổ quái nhìn Dương Trần một chút, nói ra: "Không phải trong nhà có mỏ mới không dễ trêu chọc, những gia tộc này cũng không phải tinh quáng có thể khái quát. Bọn hắn tại Liệt Hỏa Thành thâm căn cố đế, liền liền Trường Nguyệt lâu đều muốn cho 3 phần chút tình mọn. Đương nhiên Trường Nguyệt lâu cũng chỉ cho 3 phần chút tình mọn." Nói đến đây, Mã Nguyên tiến đến Dương Trần bên người nói ra: "Đinh Khắc Tề thiên phú kỳ cao, chỉ là làm người lòng dạ nhỏ mọn mà lại có thù tất báo. Đắc tội người của hắn phần lớn đều không có kết quả gì tốt. Thế nhưng là Đinh Khắc Tề này lại không có chút nào dám trêu chọc Lam Phương Nguyệt. Ngươi biết tại sao không?" Dương Trần lui về sau lui, kém chút nhịn không được một bàn tay đập tới Mã Nguyên trên đầu đi. Nếu là hắn biết vì cái gì, chỗ nào còn cần đạt được nghe hắn con hàng này lẩm bẩm bức lẩm bẩm. "Xin lắng tai nghe." Dương Trần lại lấp một khối tinh thạch cho Mã Nguyên. Mã Nguyên hắc hắc cười quái dị, đem tinh thạch ôm vào trong lòng, tiện hề hề nói: "Bởi vì Lam Phương Nguyệt thiên phú cao hơn, mà lại Đinh Khắc Tề chẳng những đánh không lại nàng, liền ra thế cũng không sánh nổi. Tại Liệt Hỏa Thành, Đinh Khắc Tề sợ nhất cũng muốn nhất chinh phục chính là Lam Phương Nguyệt." "Nha." Dương Trần mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, hỏi: "Còn có những người khác không thể đắc tội sao?" "Những người khác liền dễ nói." Mã Nguyên gật gù đắc ý nói: "Trường Nguyệt lâu người ngươi chắc chắn sẽ không đi đắc tội. Đến mức bên ngoài tới những người kia, phần lớn đều là một chút thực tế cường đại gia hỏa, ngươi cũng sẽ không đi đắc tội. Ngoại trừ ta mới vừa nói 2 người kia bên ngoài, còn lại, được rồi, dù sao ngươi cũng là hiểu phân tắc lại người khiêm tốn, hẳn là sẽ không gặp rắc rối mới đúng." Dương Trần sâu để ý nhẹ gật đầu, nói ra: "Nhắc tới cũng là, ta biết điều như vậy, từ trước đến nay cũng sẽ không gây phiền toái. Cái kia cáo từ, Mã huynh, Nhận biết ngươi thật cao hứng. Mã Nguyên cười ha hả nói. Nhận biết ngươi ta. A, trên người ngươi tại sao có thể có nữ hài tử hương vị? Ngươi không phải là nữ giả nam trang a? Dương Chân, ngoặc kép, con hàng này não động thanh kỳ đơn giản vượt ra khỏi nhân loại giới hạn. Dương Chân vội vàng cáo từ rời đi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mã Nguyên tại sau lưng một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Không đúng, rõ ràng là nam tử thanh âm. Trên thân tại sao có thể có như vậy mùi thơm ngát hương vị? Thật là một cái quái nhân. Một mực đến Dương Chân biến mất bóng dáng, Mã Nguyên mới lắc đầu quay người rời đi. Bỗng nhiên toàn thân chấn động, vội vàng hướng về trong ngực sờ soạng. Nơi nào còn có tinh thạch túi bóng dáng? Ta thả ngươi con rùa rùa, đem tinh thạch của ta trả lại cho ta. Mã Nguyên một tiếng kêu rên tại trên đường cái xuyên kim liệt thạch, dọa đám người chung quanh nhảy một cái. Thế nhưng là mặc cho Mã Nguyên như thế nào tìm kiếm, nơi nào còn có Dương Chân bóng dáng? A, không đúng, ta cái kia tinh thạch trong túi giống như chỉ có 2 khối tinh thạch. Mã Nguyên từ trong ngực móc ra Dương Chân cho hắn 2 khối tinh thạch. Thấy thế nào làm sao giống cái kia 2 khối? Một mặt phẫn uất nặng lại đặt đi vào. Hiện nay liệt hỏa thành, muốn tìm kiếm Trường Nguyệt lâu căn bản cũng không cần nghe ngóng, chỉ cần đi theo đám người đi là được rồi. Dương Chân đi theo đám người đi đại khái một nén hương thời gian, liền đi tới một tòa rộng rãi lầu các trước mặt. Tòa lầu các này chừng 7-8 tầng lầu cao, tại liệt hỏa thành đã được cho kiến trúc cao nhất, mà lại chiếm diện tích cực lớn. Chẳng những nhìn qua uy vũ bá khí, điêu rồng khắc tòa nhà ở giữa còn lộ ra tiên phong thần khí. Quả nhiên danh bất hư truyền, Trường Nguyệt lâu bên trên tán phát lấy một cỗ ôn hòa khí tức. Dương Chân lại thấy sững sờ, đứng tại chỗ ngẩn người ra. Tòa lầu các này chung quanh khí tức mặc dù ôn hòa, bất quá Dương Chân có thể xác định, một khi có người muốn cưỡng ép hủy diệt thậm chí sông lâu mà nói, Trường Nguyệt lâu nhất định vài phút dậy làm người. Lấy Dương Chân nắm giữ cả bản thiên thư huyền lý thiên trình độ đến xem, đều dùng dòng dã 5 phút mới hiểu rõ tòa lầu này bên trên bố trí cường đại trận pháp. Rất hiển nhiên, Trường Nguyệt lâu bên trong chí ít với một vị trận pháp tông sư. Cút ngay, đồ nhà quê, có thể hay không đi một bên ngẩn người, đừng ở chỗ này cản trở đại gia đường. Một tiếng không nhịn được thanh âm ở bên người Dương Chân truyền đến. Dương Chân lập tức từ ngẩn người bên trong tỉnh táo lại, bả vai hơi chao đảo một cái, tránh đi người tới xô đẩy. A, người tới khẽ di một tiếng, cau mày nhìn thoáng qua Dương Chân, hừ lạnh một tiếng, nhà quê. Nói xong, người này vươn người hướng về Trường Nguyệt lâu đi đến. Trên đường đi vây quanh đám người nhao nhao nhường ra một con đường. Người này nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, dáng người thấp bé, chỉ tới Dương Chân bả vai. Trách không được vừa rồi cái kia đẩy để Dương Chân có một loại cảm giác cổ quái. Hai người dịch ra một sát na, Dương Chân sắc mặt càng thêm cổ quái. Gia hồn này lại là cái kia mạnh mẽ đâm tới xe ngựa chủ nhân, cũng chính là Đinh thị gia tộc tiểu công tử, liệt hỏa thành nhất không thể đắc tội người một trong. Đinh Khắc Tề, cái này thật đúng là quá mẹ nó đúng dịp. Đám người chung quanh cho Đinh Khắc Tề tránh ra một con đường sau đó, tất cả đều có chút thương hại nhìn xem Dương Chân. Người kia là ai a? Ngơ ngác đứng ở nơi đó bất động. Lần này tốt, bị Đinh công tử nhìn thoáng qua, đoán chừng là bị nhớ kỹ. Nhớ kỹ thì phải làm thế nào đây? Quái thì trách hắn quá ngu, người khác tránh hết ra, liền hắn không có tránh ra. Nếu như không phải Đinh công tử hôm nay tâm tình không tệ, chỉ sợ sớm đã một kiếm chém giết. Thật không biết nên nói hắn may mắn hay là bất hạnh. Đinh Khắc Tề đi vào Trường Nguyệt lâu sau đó, đám người nghị luận ầm ĩ. có vị lão nhân nhỏ giọng khuyên, "Tiểu Hữu, ngươi hay là rời đi đi, hoặc là về sau nhìn thấy Đinh công tử thời điểm đi vòng qua. Không phải vậy để hắn nhìn thấy ngươi lần thứ hai, liền không có may mắn như vậy." Dương Chân đối mở miệng khuyên bảo lão giả nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười cười, không nói gì, mà là trực tiếp thuận đám người tránh ra một con đường đi vào Trường Nguyệt lâu bên trong. Hừ, thật sự là không biết sống chết, lúc này đi theo vào, đơn giản muốn chết, tiểu tử này từ đâu tới lăng đầu thanh, chẳng lẽ không biết hắn đã đắc tội Đinh công tử sao? Có lẽ là cái hương giã thiếu niên đi, người không biết không sợ a, thật sự là đáng tiếc. Dương Chân tại một đám người ánh mắt thương hại dưới, đi vào Trường Nguyệt lâu, đi vào đại sảnh một cái biển gỗ trước mặt, biển gỗ phía trên lít nha lít nhít tràn ngập chữ, một cái thấp bé người trẻ tuổi chính gật gù đắc ý tại bảng hiệu trước mặt nhìn. Chính là trước một bước đi tới Đinh Khắc Tề, bảng hiệu cũng không lớn, cách khá xa căn bản thấy không rõ nội dung. Dương Chân đi đến Đinh Khắc Tề sau lưng, một bàn tay quất vào Đinh Khắc Tề sau ót, tránh ra, chó ngoan không cản đường. CVT, vãi lìn, cười phụt cơm miệng rồi, ha ha ha ha. Ba, Đinh Khắc Tề một mặt mộng bức xoay đầu lại, chung quanh tất cả mọi người cái cằm đều kém chút chật khớp. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Dương Chân. Toàn bộ đại sảnh lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.